Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Chương 182. Ma tướng. Giết, xông lên a. Thành trấn bên ngoài tiếng la giết đinh tai nhức óc. Trên tường thành, Taka, tự nữ, Kakatu, Liliman đứng sóng vai, nhìn qua phía dưới trên chiến trường tốt đẹp thế cục. Mấy người sắc mặt lại tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Tình huống không ổn a. Ma tướng, thanh ngén thời gian càng dài, mang ý nghĩa ma tướng xuất thế sau thực lực càng mạnh. Lần này, ma tướng thay ngén thời gian vô cùng có khả năng đạt tới đỉnh cao nhất 9 ngày. Cái này, Taka tộc trưởng mặt ủ mày trao. Dĩ vãng trong tộc ghi lại, phàm là thay ngén thời gian đạt tới 9 ngày, ma tướng mỗi một vị đều từng vì Viking tộc mang đến tổn thất thật lớn. Không có cách, ma tướng thay ngén không cách nào đánh gãy. Chúng ta cũng chỉ có thể thừa dịp ma tướng còn chưa xuất thế, tận khả năng cắt giảm ma vật. Chỉ cần chúng ta có thể tiêu diệt đủ nhiều ma vật, coi như đến lúc đó ma tướng xuất thế, chúng ta cũng có thể chiếm trước tiên cơ. Cũng chỉ có thể dạng này, Taka tộc trưởng bất đắc dĩ nói. Dứt lời, ánh mắt của mấy người một lần nữa đầu nhập thành trấn bên ngoài trong chiến trường. Không có ma tướng, thống lĩnh, ma vật đối với Viking tộc chiến sĩ uy hiếp lớn giảm. Lại tăng thêm lần này có ơ viện trợ, Viking tộc thu hoạch được thánh chi lực gia trì, chiến sĩ số lượng bạo tăng. Có thể nói là đánh ma vật liên tục bại lui. Taka tộc trưởng phát hiện không thích hợp, kinh nghi nói, cái kia cổ màu đen lực lượng là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác cỗ lực lượng kia đối với ma vật sát thương so thánh chi lực còn mạnh hơn? Taka tộc trưởng đột nhiên phát hiện trên chiến trường xuất hiện đen thánh chi lực, ngoặc kép, phàm là gia trì đen thánh chi lực Viking tộc chiến sĩ, vậy mà phổ biến đều muốn so gia trì thánh chi lực người còn mạnh hơn. Thường thường một kích liền có thể diệt sát một đầu ma vật, uy lực kinh người vô cùng. Tự nữ đại nhân, đây là có chuyện gì? Taka tộc trưởng giật mình nói. Tự nữ, ta cũng không thể nói cho ngươi, đây là người khác tu luyện mấy ngày thánh chi lực đi. Ta đường đường Viking tộc tự nữ còn muốn hay không mặt mũi á? Đây là trước đó cùng chúng ta giao dịch vị khách nhân kia phóng ra thánh chi lực, cũng là bởi vì có hắn viện trợ, chúng ta mới có thể sớm làm tốt cuộc chiến tranh này chuẩn bị. Tự nữ mở miệng nói. Cái gì? Cái này sao có thể? Hắn tại sao có thể có thần lực, thánh chi lực, như thế nào lại biến thành màu đen? Vì cái gì hắn thánh chi lực sẽ mạnh như vậy? Taka tộc trưởng trong nháy mắt liền kinh ngạc, ánh mắt trừng căng tròn, trong miệng cùng sung máy, liên tiếp phun ra mấy cái vấn đề. Tự nữ chỉ giữ trầm mặc, bởi vì nàng cũng không biết làm như thế nào trả lời. Đúng lúc này, ơ đột nhiên đi tới, mở miệng nói, Taka tộc trưởng, ma tướng, thanh ngén không cách nào đánh gãy sao? Taka tộc trưởng ánh mắt phức tạp nhìn ơ liếc mắt, theo sau gật gật đầu, nói, không cách nào đánh gãy, ma tướng là do ma thần trực tiếp sáng tạo, cho nên nó sinh ra nhận lấy ma thần trực tiếp che chở. Trừ phi là tuyết chi thần xuất thủ, nếu không bằng vào chúng ta lực lượng không có khả năng đánh gãy. Ánh mắt lấp lóe mấy lần, theo sau cả người đột nhiên phóng lên tận trời. Phía sau hai cái cực lớn, bạo phong chi rực, phút chốc mở ra, nhấc lên một trận cuồng phong. Giống lệ cổ, mới vừa đi vào giữa không trung, đại lượng bay trên không ma vật lập tức quái khiếu hướng phía hắn lao đến, tựa như đầy trời châu chấu phô thiên cái địa. Sầm mặt lại, phía sau bạo phong chi rực mãnh lực vỗ, lập tức cuốn lên một trận cuồng phong, đem trước mặt những thứ này xông lại ma vật toàn bộ thổi bay. Theo sau chỉ thấy hai tay của hắn hướng về phía trước mở ra. Cực lớn màu vàng đậm ma pháp trận từ lòng bàn tay hiển hiện. Ma lực ánh sáng chiếu rọi chiến trường, như là một viên óng ánh ánh sao. Ma pháp, nham thạch mâu, dài 10 mét, nham thạch mâu, cấp tốc tại ma pháp trận trước ngưng tụ. Nhàn nhạt hắc quang hiện lên ở nham thạch trường mâu mặt ngoài, khiến cho nham thạch trường mâu khí tức vô căn cứ tăng trưởng một mảng lớn. Lực phá hoại 10 phần, vèo, nham thạch mâu, tại nguyên chỗ bắn ra vài vòng màu trắng song khí, nhanh như chớp giật, cuốn lên uy thế kinh người, thẳng tắp hướng phía ma tướng thai nghén điểm vọt tới. Trên đường đi phàm là nham thạch trường mâu những nơi đi qua, tất cả ma vật toàn bộ đều giống như nhận lấy nổ hạt nhân, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, liền sợi lông đều không thừa nổi tới. Cuối cùng, nham thạch trường mâu hung hăng đâm vào ma tướng thai nghén điểm bên trên. Sau đó, liền rốt cuộc không có sau đó, làm nham thạch trường mâu rơi vào ma tướng thai nghén điểm bên trên. Liền cái rắm đều không có đụng tới, liền trực tiếp vỡ nát, hóa thành một chút tia sáng tan biến tại trong không khí. Con người bỗng nhiên co vào, mặc dù trước đó liền đã có chỗ chuẩn bị, nhưng là kết quả như vậy vẫn như cũ vượt ra khỏi tâm lý mong muốn. Đây cũng không phải là đơn thuần mạnh yếu, lực lượng cấp độ hoàn toàn khác biệt, vậy căn bản chính là thuộc về một cái khác thứ nguyên lực lượng. Một kích vô hiệu, cũng không nhiều làm dừng lại, trực tiếp quay trở về thành trấn, vì mau chóng kết thúc chiến đấu. Vốn là chuẩn bị không chỉ một kế hoạch, đã hiện tại kế hoạch mất đi hiệu lực, vậy liền trực tiếp sử dụng kế hoạch B, tìm được Taka tộc trưởng bọn người, bắt đầu thương lượng với bọn họ kế hoạch của mình. Trong bất chi bất giác, lại là một ngày trôi qua, hôm nay cũng chính là ma tướng dựng dục ngày thứ 9. Ma vực, không khí chiến trường rõ ràng bắt đầu biến thành không thích hợp. 10 phần kiềm chế, để đông đảo Viking tộc chiến sĩ có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Chiến trường ma vật bắt đầu theo bản năng hướng phía ma tướng thai nghén điểm tập trung. Đồng thời cảm xúc dị thường cuồng nhiệt, từng sợi không rõ ràng, nhưng lại dị thường kinh người uy áp không ngừng từ ma tướng thai nghén điểm phóng thích mà ra. Để Taka tộc trưởng sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Thật kinh người năng lượng, hy vọng bọn họ kế hoạch có thể thành công, nếu không tộc ta e sợ thật sẽ có đại phiền toái. Taka tộc trưởng ngửa đầu nhìn một chút bầu trời âm trầm, trong lòng nhịn không được lẩm bẩm nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên chiến trường thai nghén ma tướng địa điểm càng thêm khủng bố. Đến cuối cùng, lấy nơi đó làm trung tâm, toàn bộ bầu trời cảnh tượng cũng bắt đầu phát sinh kịch biến. Đại lượng mây đen tụ tập, tạo thành một cái cực lớn cái phễu, không ngừng phóng xuất ra hắc ám mà cường đại uy áp. Ông rốt cuộc làm ma tướng thai nghén nơi chốn năng lượng hội tụ đến một cái nào đó đỉnh phong về sau. Oanh một cái, lực lượng vô tận ầm vang bạo phát, trong nháy mắt trên chiến trường cuốn lên cuồng phong. Quét sạch đại địa, ma vật gào thét, Viking biến sắc. Một lát sau, tại Taka tộc trưởng kinh hãi lại run rẩy ánh mắt dưới, chỉ thấy bốn đạo bị âm u tia sáng bao khỏa, khí thế kinh khủng thân ảnh chậm rãi bay lên không, bốn cái. Làm sao có xuất hiện bốn cái ma tướng? Chẳng lẽ tộc ta lần này thật muốn hủy diệt sao? Taka tộc trưởng toàn thân đều đang run rẩy. Bốn cái ma tướng, đây là từ xưa đến nay chưa hề xuất hiện qua số lượng. Bốn đạo bị âm u tia sáng bao khỏa thân ảnh không chút kiêng kỵ phóng thích ra lực lượng của mình. Trên bầu trời lạnh lùng bao quát chúng sinh, tựa như cao cao tại thượng, thần linh. Viking người, các ngươi thần, bốn vị ma tướng bên trong một vị vừa vặn mở miệng. Lời nói không nói chuyện, Bỗng nhiên, chỉ thấy trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một viên siêu cấp hỏa cầu thật lớn. Đỏ bên trong thấm vàng, vàng bên ngoài thấm đen, tản mát ra vô cùng cường đại lại uy hiếp khí tức. Ở trước mặt hướng phía bốn đạo thân ảnh đè ép xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN